Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1500, hoa hồng đỏ công tước cùng hắc quả phụ. Góc truyện audio.com, Lâm Hoan sờ sờ cái mũi, nhìn Sophia bóng dáng, khóe miệng không tự chủ được hướng lên trên gợi lên. Một lần vô tâm gây viện thủ, đổi trở về một tòa tiểu đảo cộng thêm phấn nộn thiếu nữ môi thơm, cái này mua bán rất có lời. Daddy, mommy ta không có việc gì, Lâm tiên sinh thật sự đem ta cấp trị hết. Sophia còn ở lầu 2 hành lang đâu, liền la to lên, liền ngầm mới dùng xưng hô, Daddy. Mommy, đều dùng ra tới, đủ để thấy được Sophia hiện tại có bao nhiêu hưng phấn. Kalai cùng Ni Nhã liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được kinh hỉ, không dám tin tưởng chờ phức tạp thần sắc. Sau một lúc lâu, Kalai thở sâu, thanh âm run rẩy hỏi, Sophia, đây là thật vậy chăng? Người không có gạt chúng ta, chấm, đúng vậy Daddy ta thật. Sự hảo cảm giác nhẹ nhàng nhiều, Lâm tiên sinh xác thật chỉ hết ta, không có sai, mommy ta có thể vẫn luôn hảo hảo sống sót, có thể vĩnh viễn bồi ngươi, ô ô ô ô, Sophia đi xuống thang lầu, phi phát tiến Ni Nhã trong lòng ngực hì cực mà khóc lên. Ni Nhã ôm Sophia, đồng dạng hì cực mà khóc nói, Sophia ta tâm can bảo bối, mụ mụ cao hứng hỏng rồi. Sophia các bằng hữu cũng đều liên tục hướng bọn họ một nhà ba người chúc mừng, nhìn ra được tới, bọn họ đều là thiệt tình vì Sophia cảm thấy cao hứng. Đúng lúc này, Lâm Hoan cũng từ lầu 2 đi xuống tới, Kalai vội vàng đón nhận đi nói, Lâm tiên sinh cảm ơn ngươi chỉ hết Sophia bệnh ta không biết nên dùng cái gì phương thức mới có thể báo đáp ngài đối chúng ta một nhà ân tình, chỉ có thể nói ngài về sau chính là ta tôn quý nhất bằng hữu, chỉ cần ngài yêu cầu hỗ trợ ta sẽ dùng hết toàn. Lực trợ giúp ngài, tuy rằng không có đi bệnh viện làm kiểm tra, nhưng hắn tin tưởng nữ nhi thật là bị Lâm Hoan cấp trị hết. Hơn nữa phía trước đánh chết hán khắc Lâm Hoan đã cứu bọn họ một nhà ba người hai lần, Lâm Hoan ân tình to lớn Kalai khả năng chung này cả đời đều không thể báo đáp. Ta đã bắt được tạ lễ, cho nên Kalai tiên sinh không cần để ở trong lòng. Lâm Hoan mỉm cười nói, trước đó hắn liền có một cái ý tưởng, ở Thái Bình Dương thượng mua một tòa tiểu đảo, về sau mang theo người nhà ở trên đảo nhỏ quá thượng thế ngoại đảo nguyên giống nhau sinh hoạt. Hiện tại tiểu đảo còn có sẵn biệt thự, có thể nói kế hoạch của hắn hoàn thành hơn phân nửa. Một phen thoái thác lúc sau, Kalai rốt cuộc không hề nói đáp tạ Lâm Hoan nói. Bởi vì kia giúp lính đánh thuê đột nhiên xuất hiện, bánh sinh nhật đều còn. Không có tới kịp thiết, ở Lâm Hoan đề nghị hạ, Sophia đem bánh sinh nhật cắt ra, một đám người sôi nổi đem chúc phúc đưa cho Sophia. Ăn xong bánh kem sau đó là tự do hoạt động thời gian, hiện trường những người trẻ tuổi kia có bưng chén rượu ở bên cạnh nói chuyện phiếm, có thì tại phòng khách trung ương nhảy lên khiêu vũ hữu nghị. Lâm Hoan bưng sâm panh đi đến Kalai trước người, hỏi Kalai tiên sinh chuẩn bị khi nào đi? Nếu Lâm tiên sinh hy vọng chúng ta mau rời khỏi nói, chúng ta hiện tại liền có thể đi. Kalai cung vừa nói, tuy rằng còn không có xử lý tài sản giao hàng thủ tục nhưng này tòa tiểu đảo trên danh nghĩa đã là Lâm Hoan tài sản, mà Kalai bọn họ chính là tới tiểu đảo làm khách nhân, bọn họ đi lưu tự nhiên muốn từ Lâm Hoan tới quyết định. Kalai tiên sinh đừng hiểu lầm ta tạm thời còn sẽ không sử dụng này. Tòa tiểu đảo cho nên các ngươi có thể tiếp tục ở chỗ này, ta chỉ là muốn biết ngươi kế tiếp tính toán thôi. Lâm Hoan lay động nhắm rượu ly, nhìn như vô tình nói. Kalai chân mày một trọn, hắn tổng cảm thấy Lâm Hoan vấn đề này thâm ý sâu sắc rồi lại đoán không được cụ thể có cái gì thâm ý, lập tức liền sắc mặt quái dị nói, chúng ta vốn dĩ tính toán là ở trên đảo nhỏ trụ thượng một đêm, ngày mai trở về. Lâm Hoan gật đầu, ngô, không ngại ta cùng Britney cũng trụ hạ đi. Một bên Britney tức khắc nghi hoặc lên, Lâm Hoan muốn lưu lại, vì cái gì? Chẳng lẽ hắn không nóng nảy hồi hoa hạ? Đương nhiên không ngại, Lâm, ngươi mới là này tòa tiểu đảo chủ nhân. Kalai đương nhiên nói, chờ sinh nhật party kết thúc mọi người lại đi trên bờ cát chơi đến trời tối, sau khi trở về Ni Nhã đã chuẩn bị tốt phong phú bữa tối. Chờ tới rồi ngủ thời gian, Lâm Hoan cùng Britney trụ vào phòng cho khách. Britney rốt cuộc nhịn không được tò mò hỏi, Lâm Hoan, ngươi vì cái gì phải ở lại chỗ này? Lấy nàng đối Lâm Hoan hiểu biết, nếu là không có đặc thù mục đích, Lâm Hoan tuyệt đối sẽ không lưu tại cái này trên đảo nhỏ. Honey ta nói ta tưởng cùng ngươi nhiều quá một ngày hai người thế giới, ngươi tin sao? Lâm Hoan thâm tình chân thành nói tiếng người, Britney mắt trợn trắng, chế nhạo nói. Honey, ngươi quá làm ta thương tâm ta mặc kệ, đêm nay ngươi phải hảo hảo bồi thường ta. Lâm Hoan nằm ở Britney ngực làm nũng nói. Ta cả người nổi da gà đều đi lên, ngươi muốn còn như vậy ta liền đem ngươi đá xuống giường đi. Britney đánh cái rùng mình, bất đắc dĩ nói. Hảo đi, liền biết không thể gạt được Britney cục cưng. Lâm Hoan ngồi dậy tới cười, nói, ngươi đoán ta ở Sophia trong thân thể phát hiện cái gì? Một tầng, màng, Britney không xác định nói. Lâm Hoàn cái trán toát ra tam căn hắc tuyến, duỗi tay nắm Britney cái mũi nói, ngươi nha đầu này, vừa rồi còn chê ta không đứng đắn, hiện tại ngươi so với ta càng không đứng đắn. Ha ha ha, Britney cười gượng mấy tiếng, nghiêm túc nói, hảo đi ta đoán không được ngươi phát hiện cái gì. Hắc ám sinh vật hơi thở, Lâm Hoàn mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng nói, Sophia hẳn là ở lúc còn rất nhỏ đã bị một đầu hắc ám sinh vật cấp để lại cấm chế, tuy rằng không rõ ràng lắm kia đầu hắc ám sinh vật có mục đích gì, nhưng ta đem đạo cấm chế này cấp phá rớt, hắn khẳng định có thể cảm ứng được mới là, nếu hắn mục tiêu chính là Sophia, ngươi nói hắn có thể hay không đi tìm tới. Britney sắc mặt khẽ biến, ngươi là nói kia đầu hắc ám sinh vật sẽ đến này tòa trên đảo tìm Sophia. Rất có khả năng, Lâm Hoàn gật gật đầu, cười nói, giúp người giúp tới cùng, nếu bị ta gặp vậy giúp Sophia hoàn toàn giải quyết rất phiền toái đi. Giờ phút này, ở khoảng cách này tòa tiểu đảo gần trăm trong biển mặt biển thượng, đang có một con thuyền xa hoa du thuyền cực nhanh chiều bên này xử tới. Tại đây tao xa hoa du thuyền bong tàu phía trước, đứng một vị thân xuyên màu đỏ bó sát người áo da nữ tử, tên này nữ tử diện mạo mỹ diễm, dáng người hòa bảo, lưu trữ một đầu màu đỏ cuộn sóng cuốn tóc dài. Nếu là Lâm Hoan ở chỗ này nói liền sẽ phát hiện nữ nhân này đúng là có hoa hồng đỏ công tước danh hiệu áo tư thôi lệ. Thế nhưng có người đem ta dưỡng mười mấy năm con mồi cấp giải cứu thật là đáng chết đâu. Nhìn xa phương xa bầu trời đêm áo tư thôi lệ diện đái sát. Khí lẩm bẩm, hắc áo tư thôi lệ ta cảm thấy ngươi thật là điên rồi, vì một cái mười mấy năm trước coi trọng con mồi, đại thật xa chạy đến Thái Bình Dương chỗ sâu trong. Một cái lười biếng thanh âm từ nàng phía sau vang lên. Victoria, ngươi không hiểu biết cái kia con mồi với ta mà nói ý nghĩa cái gì. Áo tư thôi lệ quay đầu đi, nhìn mới từ trong khoang thuyền đi ra nữ tử váy đen, cười nói. Tên này nữ tử đúng là hắc quả phụ lính đánh thuê đoàn quân đoàn trưởng hắc quả phụ, Victoria. Cách chương.